Tác phẩm Luận về cải cách giáo dục. Tác giả Viên Chấn Quốc. Người dịch Tiến sĩ Bùi Minh Hiền. Nhà xuất bản Giáo dục ấn hành năm 2001. Nhiều người đọc. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Lời giới thiệu. Cuốn Chuyên khảo Luận về cải cách giáo dục của các tác giả Trung Quốc dưới sự chủ biên của giáo sư Lưu Phật Niên đã được tiến sĩ Bùi Minh Hiền dịch sang tiếng Việt, là một chuyên khảo có nhiều giá trị về các vấn đề lý luận và thực tiễn phát triển giáo dục. Cuốn chuyên khảo đã bao quát khá toàn diện về nội dung phương pháp luận, hành động trong việc tiến hành cải cách giáo dục. Các vấn đề chính đó là 1. Sự phát triển lý luận cải cách giáo dục. 2. Luận về động lực cải cách giáo dục. 3. Các giá trị của cải cách giáo dục. 4. Phân tích thành công, thất bại trong cải cách giáo dục. 5. Luận về sự kế thừa và sáng tạo của cải cách giáo dục. 6. Xác định mục tiêu của cải cách giáo dục. 7. Đề cập các mô hình cải cách giáo dục. 8. Luận về tính mâu thuẫn của sự phát triển giáo dục dẫn đến các yêu cầu cải cách giáo dục. 9. Quan hệ giữa cải cách giáo dục và các quá trình phát triển của giáo dục. Sách lược cải cách giáo dục trong quá trình thực hiện. 10. Cải cách giáo dục với mục tiêu hiện đại hóa. Phần mở đầu và phần kết luận của cuốn chuyên khảo không đơn thuần chỉ là lời mở và lời kết, mà còn là hai chương nêu ra tình hình và các yêu cầu tất yếu của việc phát triển lý luận giáo dục học, mà hạt nhân của nó là quan niệm vấn đề cải cách giáo dục. Cuốn chuyên khảo rất cần cho ngành giáo dục, đào tạo. Đặc biệt hiện nay chúng ta đang tiến hành cải cách, đổi mới giáo dục, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo và đang hoàn thiện chiến lược giáo dục để trình lên nhà nước, cũng như những hoạch định và các chương trình hành động quán triệt các định hướng phát triển giáo dục mà Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 9 đề ra. Cuốn chuyên khảo chẳng những rất có ích đối với các nhà quản lý giáo dục, mà còn rất cần cho những người đang giảng dạy và nghiên cứu giáo dục học. Nhiều năm nay, chúng ta đã có những trăn trở, thách thức trong việc kế thừa, tiếp nhận, có chọn lọc giữa các luồng tri thức đa dạng, thậm chí khác nhau về giáo dục trên thế giới. Cuốn chuyên khảo này giúp thêm cho chúng ta về phương pháp luận, thẩm định các giá trị đang có về giáo dục học một cách toàn diện hơn, chính xác hơn và nhận diện các vấn đề khoa học giáo dục nói chung một cách sâu sắc hơn trong quá trình phát triển sự nghiệp giáo dục đào tạo ở nước ta. Bản dịch của tiến sĩ Bùi Minh Hiền bám sát vào nguyên bản với văn phong trong sáng, giúp cho người đọc vừa hiểu được tiến trình cải cách giáo dục thế giới, vừa hiểu được tình hình cải cách giáo dục ở Trung Quốc về những vấn đề lý luận cũng như thực tiễn. Chúng tôi cho rằng, qua đó chúng ta hiểu thêm được quá trình phát triển của giáo dục đào tạo ở nước ta trong những năm qua theo cách tiếp cận giáo dục học so sánh. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu cuốn chuyên khảo này và hy vọng nó sẽ được đón nhận nhiệt tình từ các cán bộ nghiên cứu, giảng dạy, các nhà hoạch định chính sách giáo dục đào tạo, các cán bộ quản lý giáo dục đào tạo và tất cả những ai quan tâm đến sự nghiệp phát triển giáo dục đào tạo ở nước ta cũng như ở trên thế giới. Giáo sư tiến sĩ khoa học Vũ Ngọc Hải, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam. Lời tựa. Những năm gần đây, việc nghiên cứu lý luận giáo dục của chúng ta đã có sự phát triển lớn lao. Không ít nhà xuất bản đã lần lượt cho ra đời những tác phẩm lý luận giáo dục với màu sắc đủ loại, bước đầu đã hình thành một cục diện tốt đẹp, trăm hoa đua nở, trăm nhà đua tiếng. Để xúc tiến thêm một bước việc nghiên cứu lý luận giáo dục, làm giàu thêm các tác phẩm lý luận giáo dục, thúc đẩy sự nghiệp giáo dục phát triển lành mạnh, đồng thời cung cấp những căn cứ lý luận thiết thực, khả thi, nhà xuất bản giáo dục Giang Tô quyết định xuất bản bộ sách Lý luận giáo dục hiện đại, lấy việc chỉnh lý, phân tích nghiên cứu lý luận giáo dục mới làm chủ đề. Đây là một sự việc được mọi người hoan nghênh và cổ vũ. Bộ sách này lấy hướng tới hiện đại hóa, hướng ra thế giới, hướng tới tương lai làm tư tưởng chỉ đạo, lấy cái mới làm điểm xuất phát cơ bản, lấy những luận điểm mới, những ngành khoa học mới trong giáo dục làm nội dung chủ yếu, cố gắng phản ánh phương hướng nghiên cứu của lý luận giáo dục thế giới hiện nay, giúp ích cho việc khai thông tầm nhìn, gợi mở lối tư duy của chúng ta, đồng thời đã đặt ra nhiều suy nghĩ và câu trả lời đối với một số vấn đề cần giải quyết trong sự nghiệp cải cách và phát triển giáo dục hiện nay của nước ta. Các tác phẩm đã đạt được sự thành thục tương đối, tự hình thành hệ thống. Chúng tôi biên soạn bộ sách này hy vọng có thể phản ánh được những thành quả nghiên cứu mới nhất về lý luận giáo dục trong và ngoài nước hiện nay, đồng thời liên hệ với thực tiễn cải cách giáo dục nước ta, thể hiện được màu sắc Trung Quốc. Chúng tôi còn hy vọng bộ sách này vừa có thể thể hiện được phong cách học tập nghiêm túc, có tính học thuật cao, lại có văn phong sinh động, phong phú, có tính thuyết phục. Nguyện vọng này có thể trở thành hiện thực hay không? Đợi sau khi bộ sách lần lượt được xuất bản, xin được sự bình luận, góp ý của các chuyên gia và đông đảo độc giả. Chúng tôi tin tưởng rằng bộ sách này sẽ có ảnh hưởng tích cực, thúc đẩy sự nghiệp giáo dục và nghiên cứu khoa học giáo dục của nước ta phát triển lành mạnh. Lưu Phật Niên, tháng 7 năm 1990, tại Trường Đại học Sư phạm Hoa Đông. Chương 1. Phần mở đầu. Khắp nơi trên thế giới hiện nay, cách tân và cải cách giáo dục là những vấn đề quan tâm bức thiết nhất của giới giáo dục. Cách tân và cải cách là một vấn đề chủ yếu đang được thảo luận hiện nay và cũng là vấn đề cơ bản được quán xuyến trong báo cáo này. Đây là lời mở đầu trong bản nghiên cứu dài về vấn đề giáo dục thế giới trong báo cáo tổng hợp của Hội nghị Giáo dục Quốc tế lần thứ 35 năm 1977. 15 năm qua, cải cách giáo dục mang tính toàn cầu và phát triển đi lên ngày càng sâu rộng. Phong trào cải cách giáo dục mang tính thế giới, tính liên tục đã để lại nhiều bài học phong phú và những kinh nghiệm to lớn. Nhận thức của con người về cải cách giáo dục đã trở thành những thành tựu lý luận rất đáng được coi trọng. Vì vậy, đã đến lúc cần phải có một sự nghiên cứu phân tích kỹ lưỡng vấn đề cải cách giáo dục để hình thành hệ thống lý luận về cải cách giáo dục, bao gồm trong đó cả việc nghiên cứu thảo luận hệ thống cải cách giáo dục này. Một, la mã cải cách giáo dục, trào lưu thời đại mang tính toàn cầu. Cuộc vận động cải cách giáo dục mang tính thế giới được duy trì lâu dài này được bắt đầu từ đầu thế kỷ 20. Tổng quan lịch sử gần 100 năm nay có thể phân thành 3 cao trào và cũng là 3 giai đoạn phát triển lịch sử. Từ đầu thế kỷ đến những năm 30, những năm 50-60 sau Đại chiến thế giới lần thứ 2, và từ những năm 70 cho đến nay, mỗi giai đoạn đã phản ánh đặc điểm của thời đại mình, đồng thời cũng bộc lộ ra những mâu thuẫn nội tại của sự khởi, thừa, chuyển hợp của lịch sử. Và tất nhiên, trong quá trình này vừa thể hiện xu hướng chủ yếu mang tính thời đại, vừa thể hiện những đặc điểm mang tính riêng biệt của từng quốc gia. Trung Quốc cũng không nằm ngoài ngoại lệ đó. Cao trào cải cách giáo dục lần thứ nhất đã thúc đẩy sự biến đổi từ nền giáo dục truyền thống sang nền giáo dục hiện đại. Bối cảnh của nó là cuộc cách mạng công nghiệp hiện đại đã dẫn đến sự biến đổi về phương thức sinh hoạt và kết cấu xã hội. Nền giáo dục truyền thống với mục tiêu đào tạo những nhân sĩ trí thức thoát ly khỏi cuộc sống hiện thực đã không đáp ứng được yêu cầu của thời đại nữa. Nội dung, phương thức, hình thức đào tạo của nền giáo dục cũ cũng đồng thời bị công kích kịch liệt. Cùng lúc đó, tư tưởng giáo dục thực dụng chủ nghĩa của nhà triết học, nhà giáo dục Mỹ John Dewey ra đời đã đáp ứng được yêu cầu của thời đại. Lịch sử đã đặt ông lên vị trí người đi tiên phong trong phong trào vận động cải cách giáo dục và là đại biểu của lý luận giáo dục hiện đại. John Dewey cho rằng nền giáo dục truyền thống phù hợp với xã hội cũ, còn giáo dục hiện đại phải thực hiện việc cải tạo xã hội. giáo dục truyền thống lấy người thầy, lấy tài liệu, khóa trình làm trung tâm, việc học tập là bị động, nhà trường thoát ly khỏi đời sống xã hội. Còn giáo dục hiện đại là học tập chủ động. Vì vậy, cần phải lấy học sinh làm trung tâm, lấy hoạt động làm trung tâm, nhà trường và xã hội phải liên hệ mật thiết với nhau. Nhà trường là xã hội, giáo dục là cuộc sống. Trong thực tế, tư tưởng của John Dewey đã chịu ảnh hưởng của trào lưu giáo dục mới từ châu Âu. Từ cuối thế kỷ 19, các nước Anh, Pháp đã bắt đầu chịu ảnh hưởng của loại hình nhà trường mới. Sang đầu thế kỷ 20, ở các nước Bỉ, Áo, một số nhà trường mới cũng đã được thành lập và đã hình thành một cuộc vận động giáo dục mới. Họ yêu cầu phải đập tan xiềng xích của nền giáo dục hình thức chủ nghĩa cũ, đưa ra những tư tưởng giáo dục vì cuộc sống, tôn trọng, chính trị tính, học tập tự phát, tính xã hội, điều hòa quốc tế và tình yêu nhân loại, làm cương lĩnh giáo dục chủ đạo. Trào lưu này kết hợp với cuộc vận động giáo dục của chủ nghĩa tiến bộ của John Dewey ở nước Mỹ đã hình thành một phong trào giáo dục hiện đại có khí thế rầm rộ ở các nước Âu Mỹ lúc đó. Trào lưu giáo dục tiến bộ ở Mỹ đã có ảnh hưởng lớn đến nền giáo dục vừa mới hình thành ở Liên Xô. Bản nguyên tắc cơ bản của nhà trường lao động thống nhất do Ủy ban Giáo dục Quốc gia Liên Xô công bố ngày 16 tháng 10 năm 1918 đã thể hiện rõ màu sắc giáo dục hiện thực chủ nghĩa. Dựa trên nguyên tắc này, nhà trường mới phải là nhà trường lao động. Nguyên tắc lao động thể hiện ở sự nhận thức thế giới một cách sáng tạo, linh hoạt, tích cực. Nhiều trường học ở thành phố và nông thôn đã xây dựng vườn thực nghiệm, mở công xưởng, nông trường, thường xuyên tổ chức cho học sinh tham gia các loại hình hoạt động, lao động sản xuất, công, nông nghiệp và lao động tự phục vụ. Bản nguyên tắc nhấn mạnh việc phát triển cá tính của học sinh, chủ trương cá biệt hóa dạy học. Người thầy giáo phải phân tích được những đặc điểm cá tính và sở trường của học sinh. Việc dạy học và những yêu cầu đặt ra cần phải phù hợp với nhu cầu của cá nhân học sinh. Qua quá trình thử nghiệm rộng rãi, đến những năm 20, nhà nước đã công bố bản đề cương dạy học. Đề cương này xóa bỏ giới hạn các môn khoa học. Tài liệu giảng dạy của các trường phổ thông được phân thành 3 loại: tự nhiên, lao động và xã hội. Lấy lao động làm trung tâm, mỗi năm lại có một môn học trung tâm. Căn cứ vào các môn học trung tâm, lại phân ra thành các đơn nguyên công việc, sau đó tiến hành giảng dạy cả 3 loại tài liệu này. Năm 1928, John Dewey đến thăm Liên Xô. Lúc đó, phong trào giáo dục mới ở Liên Xô cũng đang phát triển đến đỉnh cao. Việc nhà nước tham gia vào thúc đẩy sự tiến bộ của cao trào giáo dục mới ở Liên Xô đã để lại cho John Dewey những ấn tượng rất sâu sắc. Ở Trung Quốc, cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20 là thời đại giao thoa giữa hai thế kỷ, cũng chính là thời đại đọ sức gay gắt giữa lực lượng cách mạng và lực lượng phản cách mạng. Trong lực lượng văn hóa, diễn ra cuộc đấu tranh lâu dài giữa nhà trường và chế độ khoa cử, giữa tân học và cựu học, giữa Trung Quốc học và Tây học. Phong trào văn hóa mới, ngũ tứ, đã đánh dấu một bước phát triển mới của cuộc cách mạng dân chủ, chống đế quốc và phong kiến, giai cấp tư sản. Chuyển từ cách mạng dân chủ cũ sang cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới. Trong giáo dục có hai nội dung chuyển biến quan trọng là dân chủ và khoa học. Trần Độc Tú, Đại Chiêu đã phê phán tính chất quý tộc của nền giáo dục cũ, cho ra phương hướng xây dựng nền giáo dục bình dân. Lỗ Tấn đã vạch trần thực chất cái lễ giáo phong kiến đã từng thống trị hàng ngàn năm chính là sự mê hoặc con người. Bằng ngòi bút sắc sảo của mình, ông đã thực hiện cuộc đấu tranh nhằm cải cách nền văn hóa Trung Hoa. Thái Nguyên Bồi đã phê phán nền giáo dục phong kiến Trung Quốc áp chế nhân tính. Ông chủ trương tôn trọng cá tính, hướng tới tự nhiên, thực hiện tự do học thuật, sáng lập trường Tân Đại học Bắc Kinh. Lúc đó, rất nhiều nhân sĩ trí thức Trung Quốc đã hướng sang phương Tây tìm chân lý cứu nước, cứu dân. Tư tưởng giáo dục cứu nước, giáo dục cải tạo Trung Quốc đã từng lưu hành một thời. Có nhiều trí thức đã sang Mỹ du học. Hồ Thích, Đào Hành Trí đã từng được The Way dạy và The Way cũng đến thăm Trung Quốc trong thời gian từ năm 1919 đến năm 1921. Thông qua những con đường này, tư tưởng giáo dục của chủ nghĩa tiến bộ và chủ nghĩa thực dụng đã có những ảnh hưởng rộng rãi ở Trung Quốc. Họ đã làm cháy bùng lên ngọn lửa phản kháng lại nền giáo dục thủ cựu, chà đạp nhân tính, xa rời cuộc sống, xa rời nhân dân ở Trung Quốc lúc đó. Phát động phong trào giáo dục bình dân, phong trào giáo dục gắn với đời sống, với thực tiễn, v.v. và đã để lại một trang ghi nhớ trong lịch sử cải cách giáo dục Trung Quốc hiện đại. Cuộc vận động cải cách giáo dục mang tính chất thế giới lần thứ nhất là sự phản ánh toàn bộ những biến đổi về chính trị, kinh tế, văn hóa trong giáo dục. Mặc dù bối cảnh chính trị, hình thái ý thức, trình độ kinh tế, đặc trưng văn hóa của các nước có khác nhau, nhưng đều đứng trước một vấn đề phát triển chung, đó là cận đại hóa và hiện đại hóa. Trong giáo dục đều bị một hòn đá cản đường, đó là nền giáo dục truyền thống của chủ nghĩa hình thức đóng kín, chật hẹp, bị động, mang tính chất quý tộc, phi hiệu quả và lợi ích, thoát ly khỏi đời sống thực tiễn. Sự biến chuyển từ xã hội truyền thống nông nghiệp sang xã hội công nghiệp đòi hỏi không thể không cải biến nền giáo dục truyền thống. Đó chính là nguyên nhân căn bản của cuộc vận động cải cách giáo dục mang tính thế giới lần thứ nhất này, mà khuynh hướng chủ đạo của nó là xây dựng một nền giáo dục bình dân mang tính hiệu quả và lợi ích, tính chủ động và liên hệ với đời sống. Cuộc vận động cải cách giáo dục mang tính thế giới lần thứ hai đã diễn ra vào những năm 50-60 của thế kỷ. Sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật là động lực chủ yếu thúc đẩy sự thành công của cuộc cải cách này. Sau đại chiến thế giới lần thứ hai, các nước đều tập trung đầu tư tinh lực vào phát triển kinh tế và kỹ thuật. Khoa học và kỹ thuật đã thể hiện rất rõ sức mạnh vô địch của nó. Một điều rất đáng chú ý, đó là thời gian giữa các phát minh khoa học và sự ứng dụng nó trên một quy mô rộng lớn ngày càng được rút ngắn lại. Ví như, thời gian từ lúc phát minh ra nguyên lý chụp ảnh đến lúc chế tạo ra máy ảnh là 112 năm, từ năm 1727 đến năm 1839. Động cơ điện là 65 năm, từ năm 1821 đến năm 1886. Điện thoại là 56 năm, từ năm 1820 đến 1876. Vô tuyến điện là 35 năm, từ năm 1867 đến năm 1902. Bóng điện tử là 21 năm, từ năm 1884 đến năm 1915. X-quang là 18 năm, từ năm 1895 đến năm 1913. Vô tuyến là 12 năm, từ năm 1922 đến 1934. Phản ứng hạt nhân là 10 năm, từ năm 1932 đến 1942. Bom nguyên tử là 6 năm, từ 1939 đến 1945. Đĩa hát là 3 năm, từ 1948 đến 1951. Pin mặt trời là 2 năm, từ 1953 đến 1955. Sau chiến tranh thế giới lần thứ hai là thời kỳ chiến tranh lạnh giữa Đông và Tây, Mỹ và Liên Xô triển khai sự đối đầu quân sự gay gắt. Năm 1957, Liên Xô lần đầu tiên đã phóng vệ tinh nhân tạo thành công. Điều đó đã làm cho nước Mỹ kinh ngạc và hoảng sợ vì sự lạc hậu về khoa học kỹ thuật của mình. Họ cho rằng sự lạc hậu về khoa học kỹ thuật là do thiếu nhân tài khoa học kỹ thuật và sự thiếu hụt nhân tài chính là do lỗi của giáo dục gây ra. Và vì vậy, một cuộc đấu tranh phê phán phong trào giáo dục của chủ nghĩa tiến bộ mở màn cho cuộc cải cách hiện đại hóa nội dung giáo dục cũng được bắt đầu từ đó. Năm 1958, hai viện tham chính của Mỹ đã liên hợp thông qua luật giáo dục quốc phòng với mục đích tăng cường quốc phòng, cổ vũ tăng đầu tư cho việc mở rộng và cải tiến các phương án giáo dục. Nội dung cơ bản của nó là 1. tăng cường giảng dạy các môn khoa học tự nhiên, toán học, ngoại ngữ hiện đại và các môn học quan trọng khác, và tăng đầu tư hỗ trợ tài chính cho việc dạy các môn học đó. 2. Chỉ đạo, tư vấn và trắc nghiệm để phát hiện và cổ vũ khích lệ những học sinh có tài năng. Năm 1959, Viện Khoa học Quốc gia Mỹ đã triệu tập một hội nghị gồm 32 chuyên gia đầu ngành các lĩnh vực để thảo luận về vấn đề cải tiến việc dạy học các môn khoa học tự nhiên ở bậc trung tiểu học. Hội nghị không chỉ nhằm mục đích chế định một kế hoạch cấp bách về bồi dưỡng đào tạo nhân tài, mà còn nghiên cứu một kế hoạch giáo dục lâu dài để đào tạo nhân tài và xây dựng các đồ án cải cách giáo trình môn học. Sau hội nghị này, các chuyên gia đã xây dựng và soạn thảo một bộ tài liệu dạy học mới, và nó đã có một ảnh hưởng rất lớn trong lịch sử giáo dục của nước này. Trào lưu cải cách này đều phản ánh ở những mức độ khác nhau trong nhiều nước ở châu Âu và thế giới. Thế nhưng ở Liên Xô và Trung Quốc lại trải qua một quá trình phát triển có những bước đi gập ghềnh riêng biệt. Liên Xô và Trung Quốc đều nhấn mạnh điều đầu tiên là cách mạng về mặt hình thái ý thức, nhấn mạnh việc kết hợp giáo dục với lao động sản xuất. Tháng 12 năm 1958, luật pháp Liên Xô quy định tăng cường thời gian lao động trong các trường phổ thông trung học. Sau giai đoạn phổ cập giáo dục 8 năm, thanh niên bắt buộc phải tham gia lao động. Mục đích chủ yếu của việc thực hiện pháp lệnh này là giải quyết mâu thuẫn giữa học lên và vào nghề, mặt khác khắc phục tình trạng áp chế lao động thể lực của thanh niên. Vào những năm 30-40, số lượng các trường phổ thông trung học ở Liên Xô còn ít. Đại bộ phận học sinh tốt nghiệp trung học đều có thể học lên bậc đại học và cao đẳng. Đến những năm 50, giáo dục trung học phát triển mạnh. So sánh năm 1957 với năm 1945, thì số học sinh tốt nghiệp trung học tăng 10,6 lần, còn số lượng chiêu sinh vào bậc đại học cao đẳng chỉ tăng 95,8%. Đại bộ phận học sinh tốt nghiệp trung học đều đi làm. Tuy nhiên, cũng còn có một bộ phận thanh niên sau khi tốt nghiệp trung học không muốn đến lao động làm việc ở các công xưởng, nông trang tập thể và các nông trường quốc doanh. Cuộc cải cách lần này đã không được sự ủng hộ của dư luận công chúng. Nó đã làm hạ thấp chất lượng giáo dục. Việc đào tạo những nhân tài cao cấp không được chú trọng. Tháng 8 năm 1964, Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô đã công bố quyết định cải cách thời hạn học tập của trường phổ thông trung học lao động kỹ thuật tổng hợp vừa học vừa lao động, sửa chữa sự không thành công của cuộc cải cách giáo dục năm 1958. Sau năm 1964, Liên Xô tiến hành cải cách nội dung giáo dục, nhấn mạnh tầm quan trọng của tri thức, giảm nhẹ địa vị tối cao của lao động sản xuất với mục đích làm cho nội dung và tính chất giáo dục phù hợp với sự phát triển của khoa học kỹ thuật và trình độ phát triển văn hóa. Viện Khoa học Liên Xô và Viện Khoa học Giáo dục Liên bang Nga đã thành lập ủy ban chung bao gồm các ban chế định nội dung, tính chất các môn học ở bậc trung học và các ban điều tiết các môn học ở bậc trung học. Ủy ban này được thành lập với số lượng 500 học giả, giáo sư, các chuyên gia về phương pháp giảng dạy nổi tiếng và các nhà giáo tiên tiến hợp thành. Họ đã nghiên cứu chương trình kế hoạch dạy học của các nước tiên tiến, cắt bỏ đi những kiến thức thứ yếu và cũ kỹ trong sách giáo khoa và đề cương dạy học, đưa những thành tựu mới về văn hóa, khoa học kỹ thuật hiện đại vào làm phong phú nội dung, phương pháp và cách thức tổ chức dạy học. Trải qua 10 năm cho đến năm 1975, việc hiện đại hóa dạy học mới được hoàn thành. Trước và sau năm 1958, Trung Quốc cũng gặp phải những mâu thuẫn giữa việc học lên và vào nghề tương tự như ở Liên Xô. Nhưng Trung Quốc khi đó ở trong một bối cảnh đấu tranh chính trị đặc biệt. Điều này làm cho cuộc cải cách giáo dục càng mang đậm màu sắc ý thức tư tưởng. Bản chỉ thị về công tác giáo dục của Quốc vụ Viện Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc ban bố ngày 19 tháng 9 năm 1958 đã chỉ rõ: đào tạo bồi dưỡng một đội ngũ hàng ngàn vạn trí thức vừa hồng vừa chuyên của giai cấp công nhân, đó là nhiệm vụ lịch sử trọng đại của toàn đảng, toàn dân. đoàn kết toàn đảng và những người làm công tác giáo dục, khắc phục tư tưởng hữu khuynh và chủ nghĩa giáo điều trong giáo dục. Phương châm giáo dục của đảng là giáo dục phục vụ đường lối chính trị của giai cấp vô sản, giáo dục kết hợp với lao động sản xuất, giáo dục nhất thiết phải chịu sự lãnh đạo của đảng. Tiến hành giáo dục tư tưởng chính trị của chủ nghĩa Mác Lênin trong tất cả các trường học, bồi dưỡng cho giáo viên và học sinh quan điểm của giai cấp công nhân, quan điểm quần chúng, quan điểm tập thể và lao động, quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng. Phương hướng từ nay về sau là nhà trường thành lập công xưởng và nông trường, công xưởng và hợp tác xã mở trường học. Sau hơn một năm tiến hành cuộc cải cách quy mô lớn này, công tác dạy học bình thường trong nhà trường khó bảo đảm được. Đến năm 1960, đã bắt đầu khắc phục được những thiếu sót đó. Trong các trường trung tiểu học niên hạn học tập rút ngắn lại, việc nâng cao trình độ cũng đạt được mức độ tương đối, giờ lao động được tăng lên, thực hiện dần việc phân kỳ bậc học ở trung tiểu học. Tháng 10 năm 1960, Trung Quốc đã tập trung lực lượng, tập hợp được một đội ngũ chuyên gia giỏi để biên soạn lại một bộ tài liệu dạy học mới của bậc học 10 năm phản ánh được những yêu cầu của khoa học hiện đại và sửa chữa được một tài liệu dạy học của bậc học 12 năm. Đầu năm 1961, các trường đại học cao đẳng trọng điểm toàn quốc đã thực hiện 4 quy định. Quy mô, nhiệm vụ, phương hướng, chuyên ngành. Thực hiện nâng cao chất lượng dạy học và đã trở thành nhiệm vụ trung tâm của cả một thời kỳ sau đó. Một đặc trưng khác của cuộc vận động cải cách giáo dục mang tính chất thế giới lần thứ hai là sự phát triển mạnh mẽ về số lượng và sự đầu tư cho giáo dục tăng lên nhanh chóng. Đặc trưng này chịu sự ảnh hưởng trực tiếp của lý luận về nguồn lực con người, gồm quan điểm của một số học giả Liên Xô năm 1924, các học giả Mỹ 1935, 1959, 1961 đã lần lượt đề cập đến. Các tác giả cho rằng giáo dục không phải là một sự nghiệp mang tính tiêu phí. Đối với sản xuất thì giáo dục là một loại vốn, một loại đầu tư, mà trình độ tăng trưởng nguồn lực con người so với sự tăng trưởng nguồn lực vật chất khác thường là nhanh hơn. Sự tăng trưởng nguồn lực con người là một đặc điểm rõ rệt nhất của nền kinh tế hiện đại. Theo sự tính toán của các tác giả, thì hiệu quả thu được của giáo dục bậc sơ đẳng là 35%, bậc trung học là 10%, bậc đại học cao đẳng là 11%. Bình quân hiệu quả thu được của giáo dục là 17,3%. Cũng theo sự tính toán, thì 33% sự tăng trưởng tổng thu nhập quốc dân đạt được là nhờ vào giáo dục. Kết luận này đã kích thích sự cố gắng của nhiều quốc gia, đặc biệt là các nước đang phát triển đầu tư cho phát triển giáo dục. Theo thống kê của UNESCO, tổng giá trị sản phẩm quốc dân của thế giới, không tính Trung Quốc, Bắc Triều Tiên, Việt Nam, tăng từ 14,1806 nghìn tỷ đô la Mỹ năm 1960 lên tới 110,0105 nghìn tỷ đô la năm 1981, tăng 6,8 lần. Cũng trong thời gian đó, ngân sách chi cho giáo dục của thế giới tăng từ 5,15 tỷ đô la lên tới 62,75 tỷ đô la, tăng 11,2 lần. Thời gian này, bình quân tổng thu nhập quốc dân của thế giới tăng 4,2 lần, mà ngân sách chi cho giáo dục bình quân tăng 7 lần. Tính mức chi cho mỗi học sinh trong tổng ngân sách dành cho giáo dục ở các nước phát triển năm 1981 là 2,272 đô la Mỹ, tăng 8,6 lần so với năm 1960. Còn ở các nước đang phát triển là 221 đô la Mỹ, tăng 6,9 lần so với năm 1960. Từ năm 1960 đến 1982, dân số thế giới tăng từ 3 tỷ lên 4,5 tỷ, tăng 50%. Cùng thời gian đó, tổng số học sinh chính quy toàn thế giới tăng từ 455 triệu lên 930 triệu, tăng 104%. trong đó các nước đang phát triển chiếm 86%. So với năm 1960, số học sinh của các nước đang phát triển tăng 2,43 lần, các nước phát triển tăng 1,31 lần. Từ năm 1960 đến 1982, số học sinh sơ đẳng, tiểu học thế giới tăng từ 339 triệu lên 575 triệu, tăng 70%. Số học sinh trung học tăng từ 83,09 triệu lên 236,8 triệu, tăng 185%. Số lượng học sinh bậc cao đẳng đại học tăng càng nhanh, từ 13,19 triệu lên 49,59 triệu, tăng 276%. Trong đó, Bắc Mỹ tăng 212%, châu Âu và Liên Xô tăng 195%. Tốc độ tăng thấp hơn so với mức tăng bình quân của thế giới. Châu Á tăng 319%, châu Phi tăng 775%, châu Mỹ Latin tăng 948%. So với cuộc cải cách giáo dục lần thứ nhất, cuộc cải cách giáo dục lần thứ hai trên thế giới càng thể hiện rõ nét hơn ý thức tham gia của nhà nước và các tổ chức hành chính của các quốc gia.